Chàng rể quyền thế, chương 4987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ cho em trải nghiệm niềm hạnh phúc tột cùng khi được làm phụ nữ. Đương nhiên, nếu em nghĩ vẫn chưa đủ, anh một hồi sẽ uống thêm vài viên nữa. Anh hứa, anh sẽ làm em hài lòng. Nghe được ô ngôn uế ngữ trong miệng Kim Trác Húc, Trịnh Tuyết Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Cầm thú, ngươi làm như vậy với ta, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Dù sao, ta cũng là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Chân Gia Thủ Đô. Ngươi không sợ, Chân Gia Thủ Đô báo thù sao? Kim Trác Húc cười nói. Đừng quên, ta cũng là người của Kim Gia Kim Lăng. Mọi người đều là thành viên của thập đại gia tộc cao cấp. Sau khi sự việc xảy ra, đôi bên đều chỉ có thể chấp nhận. Nói không chừng đến lúc đó, một tờ hôn ước, em liền vận khí rất tốt trở thành thê tử của anh. Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ cho em. Nhân tiện, anh cũng sẽ mời Bùi Nguyên Minh tới làm phù rể. Anh cũng sẽ đặt một bộ đồ màu xanh lá cây đặc biệt cho hắn. Anh nghĩ, hắn sẽ là phù rể đẹp trai nhất thế giới. Ha ha ha ha, Trịnh Tuyết Dương nghiến răng nghiến lợi. Đau lòng vô cùng, Kim Trác Húc, ngươi đừng nằm mơ, cho dù có chết, ta cũng không gả cho ngươi. Ta sẽ để cho ngươi đi ngồi tù mục xương. Cái gì, em muốn kiện anh sao? Kim Trác Húc cười nhạt, anh tin tưởng, thúc thúc A-di thích anh như thế, nhất định sẽ giúp anh thật tốt khuyên em. Đồn cảnh sát Kim Lăng, có rất nhiều người của Kim gia, khi điều tra thu thập chứng cứ, tuyệt đối sẽ không có chứng cứ vững chắc cho em. Hơn nữa, em là phòng đầu nhánh thứ 9. Nếu mọi chuyện rối tung lên, Chân Gia Thủ Đô còn có khả năng chịu mất mặt thế này sao? Đến lúc đó muốn cự tuyệt, e rằng không được. Còn nữa, cho dù em không thừa nhận, mọi chuyện càng ngày càng lớn, em cho rằng anh sẽ quan tâm sao? Đối với ta, nhiều nhất là có một cái mỹ danh. Đó là điên cuồng vì tình yêu. Còn cô, kể từ đó, cô sẽ là một người phụ nữ không trong sạch. Kim Trác Húc từng bước đến gần, dùng lời lẽ đánh tan hàng phòng ngự cuối cùng của Trịnh Tuyết Dương. Cô nói xem, cô thật sự kiện ta về lựa chọn này sao? Không hề, đối với cô, kết quả tốt nhất chính là nuốt xuống hơi thở này. Coi như đây là một giấc mộng xuân. Mà này, mặc kệ cô về sau có lấy chồng hay không, thì khi nào ta cần, cô cũng phải đi cùng với ta. Cách chương.